Bài giảng của thầy Chuden Rinpoche tại Gurukula Center ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2007. Bài giảng số 2. Bài pháp mà quý vị sắp sửa nghe đây là pháp tu của Đại Thừa, là cái pháp chuyển tâm Đại Thừa, còn được gọi là hoán chuyển ngã tha hay là thay đổi vị trí mình và người. Thì đây là cái phương pháp hướng dẫn pháp cho và nhận, tiếng Tây Tạng gọi là thông len. Trong số những bài pháp nằm trong pháp tu này thì ở đây quý vị sẽ được nghe về chánh văn của bài pháp, tựa đề là 7 điểm luyện tâm. Lần trước chúng ta đã xem qua về pháp tu 7 điểm luyện tâm này, bắt đầu là lời nhắn nhủ chúng ta cần tu theo pháp tu sơ khởi. Tiếp theo là phương pháp luyện tâm Bồ Đề, làm sao để luyện tâm Bồ Đề quy ước và làm sao để luyện tâm Bồ Đề cứu cánh. Thì khi chúng ta luyện tâm Bồ Đề quy ước, chúng ta quán pháp cho và nhận. Cho tức là cho ra tất cả những cái an vui, hạnh phúc, tất cả những cái thiện căn công đức của chính mình mang ra cho khắp chúng sinh. Còn nhận tức là từ chúng sinh mà nhận về tất cả mọi khổ đau, tất cả mọi ác nghiệp. Thì đây là những gì mà chúng ta đã xem qua trong lần kỳ trước, không cần phải lặp lại. Chúng ta bây giờ đọc cái phần chánh văn. Đọc lại bài chánh văn phần số 3, bắt đầu vào cái phần giảng về phương pháp chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. Thì chúng ta ngày hôm nay đang sống ở một cái thời kỳ dữ dội, có rất là nhiều chướng ngại, có rất là nhiều trở ngại cho cái con đường tu tập. Vì vậy chúng ta cần phải có một cái phương pháp để chuyển tất cả mọi chướng ngại trở thành phương tiện để tu hành. Ở đây chánh văn nói rằng, khi cõi thế gian chứa đầy tội lỗi, hãy chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ. Thì nói nghịch cảnh ở đây tức là tất cả những cái gì liên quan đến môi trường sinh sống, tới hoàn cảnh sống và với tất cả những cái người dân sinh sống ở trong đó. Thì chúng ta có thể nói rằng là từ những cái việc làm của chúng ta mà sinh ra nhiều quả, thì nếu làm việc bất thiện sẽ sinh quả bất thiện. Thì cái quả bất thiện này nó có thể bao gồm nhiều thành phần, đưa tới nhiều cái loại quả khác nhau, hoặc là như là những cái quả báo chính yếu thì nó đưa tới tất cả những cái quả liên quan đến con người của mình. Còn về những cái quả gọi là y báo thì nó sẽ đưa ra những cái nơi chốn mà mình sinh ra, cái hoàn cảnh sống của mình và môi trường sinh sống của mình. Thì nếu như mà trong cái hoàn cảnh sống mà mình sinh vào nó gặp nhiều cái cảnh khó khăn, hoàn cảnh không có được thuận tiện, đầy những cái nghịch cảnh, thì chúng ta cần phải có một cái phương pháp để chuyển tất cả những cái nghịch cảnh đó thành cái con đường tu giác ngộ của mình. Tiếp theo, khi mà chúng ta nói rằng cần phải chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ, thì làm như thế nào để chúng ta có thể chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ? Cái phương pháp làm được điều này nó chia ra làm hai phần. Thứ nhất là chúng ta chuyển bằng cái ý nghĩ của mình, và thứ hai là chúng ta chuyển bằng cái hành động của mình. Thì khi nó chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ qua ý nghĩ, chánh văn nói rằng, mỗi khi có dịp hãy ngay tức thì áp dụng thiền quán. Thì ở đây khi mà chúng ta gặp bất cứ một cái cảnh gì, cho dù là cảnh vui hay là cảnh buồn, cảnh an lạc hạnh phúc hay là cảnh đớn đau khổ não, thì bất kể là tình huống nào, chúng ta cần phải chuyển ngay tức khắc cái kinh nghiệm vui hay là buồn đó trở thành cái pháp tu hành để có thể đạt giác ngộ. Tuy như vậy thì bất kể là khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh sống như thế nào, trong mọi cái tình huống, dù là vui hay khổ, dù là hạnh phúc hay là đớn đau, thì tất cả đều là những cái yếu tố rất là tốt lành để cho chúng ta tiếp tục tu tập. Khi mà chúng ta tu cái pháp chuyển tâm và tu cái pháp cho và nhận như vậy, thì ví dụ như là gặp những cái cảnh khổ, gặp những cái nghịch cảnh vô cùng khó khăn, thì đây là một cái điều rất là tốt. Chúng ta có thể nghĩ rằng vì chúng ta đang tu cái pháp chuyển tâm, khổ như vậy đó là đã có thể lấy được tất cả những cái khổ đau của chúng sinh, và từ đó phát nguyện rằng mong cho chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể thoát được tất cả mọi đớn đau khổ não trong cõi luân hồi. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh vui thì nhớ ơn Tam Bảo, biết rằng là nhờ Tam Bảo mà mình mới có được những cái thiện nghiệp và có được những cái kinh nghiệm tốt lành như vậy. Từ đó mà khởi cái tâm quy y nơi Tam Bảo và dốc sức để mà tiếp tục thực hành thiện nghiệp. cho dù là khổ hay là vui, cái công phu tu hành cũng nhờ vào đó, nương vào đó để mà có thể tiếp tục một cách tinh tấn và mãnh liệt hơn. Khi quý vị gặp cảnh khổ, đừng có ngừng tu cái pháp chuyển tâm này, đừng có nghĩ rằng vì tôi đang khổ nên không còn thì giờ để tu, không còn tâm trí để tu. Ngược lại, phải vận dụng cái khổ đau này để làm cái nhân tố để mà tiếp tục tu hành. Và khi gặp cảnh vui cũng vậy, quý vị đừng có quên tu, đừng có ngừng tu chuyển tâm này, phải dựa vào cái niềm vui đó, dựa vào cái năng lực đó để có thể tiếp tục thực hành thiện nghiệp để mà tinh tấn tu tập. Nói chung, khi nói về đường tu dành cho bậc sơ căn thì có cái pháp tu dành để mà san bằng cái gọi là tám mối bận tâm thế tục, hay còn có nơi gọi là bát phong. Thì nói cho tóm gọn lại, tám cái mối bận tâm thế tục này, nó là cái cảm xúc vui vẻ hứng khởi khi gặp những cái chuyện thuận ý, và cảm thấy buồn phiền chán nản khi gặp những cái việc nghịch ý. Thì cái cảm giác vui và buồn này cần được san bằng bằng cái cách nào? Bằng cách nhớ lại rằng là dù là gặp cái chuyện thuận ý thì cũng không có gì đáng vui. Những cái việc hạnh phúc an lạc nó chỉ là đang xài hết cái thiện nghiệp của mình mà thôi. Đồng thời, khi mà gặp cái việc nghịch ý thì cũng thấy rằng là không có gì đáng cho chúng ta buồn khổ. Đó là vì khi gặp việc nghịch ý như vậy, gặp đau khổ như vậy thì chúng ta sẽ làm tiêu tán hết cái ác nghiệp của mình. Thấy rằng là dù có gặp việc thuận ý hay là nghịch ý thì cũng không có gì đáng cho chúng ta buồn hay là vui. Từ đó mà san bằng được cái cảm xúc của mình. Thì đó là cái cách để san bằng cái cảm giác vui và buồn khi mà gặp những cái việc thuận ý hay là nghịch ý. Nói chung là cái phương pháp hành trì để chế ngự tám cái mối bận tâm thế tục. Nhưng mà ở đây, khi chúng ta hành trì cái pháp chuyển tâm theo cái pháp cho và nhận này, thì khi chúng ta gặp cái việc an lạc và hạnh phúc thì chúng ta lại nghĩ rằng là đó là nhờ cái lòng biết quan tâm chăm sóc cho người khác và biết quên mình. Thì nghĩ như vậy, chúng ta sẽ lại càng tinh tấn để hành trì cái sự mở ra quan tâm lo lắng cho người khác và quên chính bản thân của mình. Chúng ta lại hồi hướng tất cả những cái quả an lạc và hạnh phúc đó đến cho chúng sinh, phát nguyện là nguyện cho chúng sinh luôn được cái niềm yên vui và an lạc này. Thì nếu như mà chúng ta nghĩ được như vậy thì đó chính là hành trì cái pháp tu chuyển tâm. Thì đó là cái cách để chuyển nghịch cảnh qua ý nghĩ. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem về cái phương pháp chuyển nghịch cảnh bằng hành động. Thì có bốn cái thiện hành, bốn cái pháp hành trì để giúp cho chúng ta chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. Thứ nhất đó là tích tụ công đức. Thứ hai đó là thanh tịnh nghiệp chướng. Thứ ba đó là thí thực cho các loài tà ma ác quỷ. Và thứ tư đó là thỉnh cầu chư hộ pháp. Thì nói về tích tụ công đức, chúng ta tích tụ công đức để hồi hướng cho tâm Bồ Đề luôn được tăng trưởng. Làm như vậy là tạo những cái yếu tố thuận tiện để mà tu cái pháp tu chuyển tâm. Khi mà chúng ta thanh tịnh nghiệp chướng thì làm như vậy là chúng ta dẹp bỏ được tất cả những cái yếu tố cản trở đến cái phương pháp thực hành, đến cái pháp hành chuyển tâm của mình. Tiếp theo, khi mà chúng ta cúng thực phẩm cho các loài tà ma ác quỷ thì chúng ta nguyện cho các loài tà ma ác quỷ đừng có tạo chướng ngại cho chúng ta trên bước đường tu. Ngoài ra, thỉnh cầu chư hộ pháp hộ trì cho chúng ta tu hành có kết quả. Thì đây là cái phương pháp cầu nguyện dành cho những cái người mới bước vào đường tu chuyển tâm. Còn cho những cái vị đã tiến xa trên đường tu này rồi thì khi mà cầu nguyện chư hộ pháp, không phải là cầu nguyện chư hộ pháp hộ trì để không gặp chướng ngại tu hành cho có kết quả, mà ngược lại là nguyện cho chư hộ pháp mang lại cho chúng ta thật nhiều vấn đề, thật nhiều khổ đau để chúng ta có được cái cơ hội hành trì một cách hữu hiệu cái pháp tu chuyển tâm. Và đối với các loài tà ma ác quỷ cũng vậy, chúng ta cúng thực phẩm không phải là để họ không tạo chướng ngại cho mình, mà là để cảm ơn họ đã tạo thật nhiều chướng ngại cho mình, nhờ vào đó chúng ta mới có được cái khả năng để mà tinh tấn tu tập pháp chuyển tâm. Thì đây là cái phương pháp hành trì dành cho những cái người đã tiến xa trên đường tu chuyển tâm. Thì đó là cái phương pháp để mà chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ qua cái ý nghĩ và qua hành động. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem đến phần số 4, tức là cái pháp hành một đời. Thì đây là dùng để phối hợp cái phương pháp tu này vào trong cái đời sống của chúng ta. Thì phối hợp qua hai cái phần khi mà chúng ta đang sống và khi mà chúng ta chết. Thì nói về cái phương pháp hành trì khi sống thể hiện qua năm lực, trong chánh văn nói rằng tóm lại tinh yếu của lời khai thị là luyện năm lực. Thì năm lực ở đây là lực của ý chí quyết tâm, lực huân tập, lực của hạt giống trắng, lực của hướng nguyện và lực dứt trừ tâm ái ngã. Thì nói về cái phương pháp phối hợp đường tu và ứng dụng đường tu vào trong cái cảnh sống, thì nói về cái lực thứ nhất là lực của ý chí quyết tâm. Thì đây là khi mà chúng ta hạ cái quyết tâm, chúng ta nhất quyết làm một cái điều gì, thực hiện một cái điều gì, như là khi mà chúng ta nói tôi sẽ làm điều này hay là tôi sẽ thực hiện điều kia, thì đây chính là cái năng lực của cái lòng quyết tâm. Thì hành trì cái năng lực này như thế nào? Buổi sáng khi mà chúng ta mới thức dậy, mở mắt ra, thì chúng ta cần phải từ trong cái đầu của mình phát cái tâm nguyện nhất quyết là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ không để cho cái tâm ái ngã tác động lên tâm trí của mình, sẽ luôn luôn mở tâm ra thương lo cho người khác, sẽ luôn luôn hoán chuyển ngã tha chăm lo cho người khác và quên chính mình. Thì giữ cái ý tưởng đó khi mà chúng ta mới thức dậy. Thứ hai là cái năng lực của sự huân tập. Sự huân tập có nghĩa là tập cho quen đi. Nếu như mà chúng ta cứ nghĩ hoài đến một việc gì, ví dụ như là chúng ta mang cái tâm thương lo cho người khác, quên đi chính bản thân của mình, cứ mang cái tâm đó suy nghĩ theo cái cách như vậy hoài hoài, thì cái tâm đến một lúc nào đó sẽ mang cùng với tính chất, với cái ý nghĩa kia, và chúng ta cái tâm, tính chất của tâm sẽ trở thành một cái tâm không ái ngã, một cái tâm biết thương lo cho người khác. Thì đây là cái năng lực của sự huân tập. Tiếp theo, cái năng lực thứ ba là được gọi là năng lực của bạch chủng hay là hạt giống trắng. Thì ở đây chúng ta tích tụ cái thiện nghiệp. Tích tụ thiện nghiệp là để hộ trì pháp tu không bị thoái chuyển, hộ trì cho tâm bồ đề không bị thoái chuyển. Thì khi tâm bồ đề được hộ trì không bị thoái chuyển như vậy sẽ trở thành hạt giống trắng. Vì vậy mà cái pháp hành này được gọi là cái năng lực của bạch chủng. Tiếp theo là cái năng lực của lòng hối cải. Hối cải ở đây là hối cải cho cái tâm ái ngã. Có thể nói rằng nếu như mà khởi cái tâm ái ngã thì đây là cái lỗi lầm lớn nhất của một vị Bồ Tát hay của một người đang tu theo cái phương pháp phát tâm Bồ Đề. Cho dù có phạm giới thì cũng chưa phải là cái điều tai hại nhất. Đối với một người tu theo hạnh Bồ Tát thì phạm cái tâm ái ngã chính là cái sự phạm giới trầm trọng và lớn lao nhất. Vì đó nếu như mà có cái lòng hối cải thì cần phải dành cho cái tâm ái ngã, cần phải thật sự hối cải cho tất cả những cái tâm niệm ái ngã dấy lên trong tâm thức của mình. Tiếp theo là năng lực của hồi hướng, năng lực của hướng nguyện. Thì chúng ta tu tập được bao nhiêu công đức đều mang ra hồi hướng để mà có thể phát tâm Bồ Đề nếu như mà chưa phát tâm, hoặc là nếu đã phát tâm rồi thì hồi hướng cho tâm Bồ Đề sẽ mãi mãi tăng trưởng, không bao giờ thoái chuyển. Thì đây là cái được gọi là cái năng lực của sự hồi hướng. Nếu như mà chúng ta có thể tu được như vậy thì công phu của một ngày sẽ trở nên rất là mãnh liệt. Chúng ta nếu như mà có thể áp dụng được năm cái lực này vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta thì mỗi ngày đều hành trì năm lực này, công phu của một ngày sẽ trở thành rất là mạnh mẽ. Thì năm cái lực này chúng ta cần phải áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Buổi sáng khi mới thức dậy, chúng ta cần phải phát cái tâm nguyện rất là mãnh liệt cho cái ngày sống của mình ngày hôm nay. Ví dụ như là cho vị hành giả sơ căn thì khi mới thức dậy phát cái chí nguyện rằng là trong ngày hôm nay tôi nhất quyết sẽ không để cho mình phạm ác nghiệp. Hoặc là cho bậc hành giả trung căn khi mới thức dậy phát nguyện rằng là trong ngày hôm nay tôi sẽ không để cho cái tâm mình tham dính tới cái chuyện quả luân hồi thế tục, phải giữ cái tâm nguyện muốn vượt thoát sinh tử luân hồi. Rồi trong ngày chúng ta sống cái đời sống hàng ngày của mình bằng với cái lực quyết tâm đó, đến tối nhớ lại nguyên ngày, xét xem từng cái việc làm của mình trong ngày, coi có phải là đúng với cái tâm nguyện buổi sáng hay là không. Nếu chúng ta thấy rằng có lúc nào mà chúng ta không làm đúng theo như vậy thì hãy khởi cái lòng hối cải, thì đây là áp dụng cái năng lực của sự hối cải. Nếu như chúng ta thấy có những lúc chúng ta làm được đúng theo cái chí nguyện của lúc đầu ngày thì cần phải khởi cái tâm hoan hỷ. Thì khởi tâm hoan hỷ, tùy hỷ như vậy sẽ tạo thêm được nhiều công đức, giúp cho cái tâm của chúng ta có cái khả năng làm, có nhiều khả năng để tạo thiện nghiệp hơn. Thì đây chính là áp dụng cái năng lực của bạch chủng hay là của hạt giống trắng. Được bao nhiêu công đức trong ngày làm được điều gì hay, chúng ta hồi hướng tất cả về cho tâm Bồ Đề. Thì làm như vậy sẽ giúp cho ngày hôm sau cái công phu tu hành của chúng ta sẽ được dễ dàng hơn, cái thiện hạnh nó sẽ tăng trưởng, và đây chính là cái năng lực của sự hồi hướng. Thì cứ như vậy một cách rất là đơn giản, chúng ta có thể đem năm cái lực này về lại trong cái đời sống hàng ngày của mình, và nhờ áp dụng năm lực như vậy mà chúng ta chuyển cái đời sống hàng ngày của mình thành cái công phu tu tập pháp chuyển tâm. Vừa rồi là cái pháp hành một đời áp dụng khi mà chúng ta đang sống. Làm sao để có thể áp dụng cái phương pháp hành trì này khi chúng ta đi vào cõi chết? Chánh văn nói như sau: năm lực chính là giới pháp đại thừa hướng dẫn pháp tu chuyển di thần thức, hãy nên thuần dưỡng. Cái cách chính xác để mà hành trì cái pháp tu chuyển di thần thức, còn gọi là cái pháp hô hoa, đó là làm sao để mà chúng ta không phải sinh vào những cái cõi không thuận tiện cho cái công phu tu tập của mình, ngược lại có thể sinh vào những cái nơi mà tạo hoàn cảnh thuận tiện cho chúng ta tu tập, ví dụ như là sinh vào tịnh độ. Thì làm sao để có thể được như vậy? Chúng ta cần phải phát cái tâm nguyện mãnh liệt, sẽ luôn hành trì cái pháp tu hoán chuyển ngã tha này, sẽ giữ cái tâm hạnh Bồ Đề không bao giờ lìa xa. Nếu mà chúng ta có thể suy nghĩ như vậy, khi mà chúng ta đi vào cái chết thì chúng ta sẽ theo cái năng lực, sẽ tạo được cái năng lực của cái năng lực thứ nhất, đó là năng lực của cái ý chí, của cái sự quyết tâm. Tiếp theo đó là năng lực của bạch chủng. Thì khi mà chúng ta gần chết, tất cả những cái tài sản mà chúng ta có hãy nên đem cho ra tất cả, đừng giữ lại bất cứ một cái điều gì có thể khiến chúng ta nổi cái lòng tham luyến, hãy buông xả ra tất cả khi mà chúng ta đi vào cái chết. Thì đây là cái năng lực của cái bạch chủng hay là cái hạt giống trắng. Thì điều quan trọng đó là khi mà chúng ta đi vào quả chết thì cần phải thận trọng, đừng để cho cái tâm mình chết đi trong cái lòng tham luyến. Thế ví dụ như là nếu mà khi chết đi chúng ta dấy lên cái lòng tham luyến căn nhà, thì với cái lòng tham luyến như vậy không thể nào có được cái tâm tự tại an lạc để có thể đi vào một cái cõi tái sinh, đi vào một cõi tái sinh tốt đẹp. Ngược lại, chúng ta có thể chết đi và trở thành một con rắn nằm ở trong một hốc nhà, hay là tái sinh thành một con chó sống trong căn nhà. Hoặc là nếu như mà chúng ta tham luyến cái thân thể của mình thì khi chết đi có thể sẽ phải tái sinh làm những cái loài sáng lải sống trong thân thể, hay là những cái con dòi con bọ rút ở trong thân thể. Tiếp theo là năng lực của cái lòng hối cải. Thì tất cả những cái yếu tố mà khiến cho chúng ta không thể sinh được vào thiện đạo đều nằm ở cái sự không giữ giới, ở cái những cái ác nghiệp mà chúng ta đã phạm. Thì như vậy khi mà chúng ta đi vào cái chết, chúng ta cần phải khởi cái tâm hối cải, sám hối tất cả những cái ác nghiệp cản trở không cho chúng ta tái sinh vào thiện đạo. Thì đây là cái năng lực hối cải áp dụng khi mà sắp chết. Tiếp theo là cái năng lực hướng nguyện. Thì thông thường khi mà người ta chết thì phần lớn đều cầu làm sao cho mình đừng tái sinh vào thiện đạo, làm sao có thể sinh được vào thiện đạo, sinh được vào cõi tịnh độ, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta tu pháp chuyển tâm thì chúng ta lại không cầu như vậy. Khi mà tu pháp chuyển tâm thì đến cái thềm cửa tử, chúng ta nguyện sao cho mình không bao giờ lìa xa cái pháp tu chuyển tâm, không bao giờ lìa xa cái tâm Bồ Đề, nguyện luôn luôn nhận tất cả khổ đau của chúng sinh và nguyện cho đi tất cả những cái thiện nghiệp, bình an và hạnh phúc của chính mình. Người tu theo pháp chuyển tâm cần phải giữ cái hồi hướng của mình theo như vậy. Tiếp theo là năng lực của sự huân tập. Chúng ta tập cho cái tâm của mình thật là quen thuộc trong cái tâm Bồ Đề. Nếu như mà đã thuần thục và quen thuộc trong tâm Bồ Đề thì khi chết chúng ta sẽ chết bằng cái tâm Bồ Đề, sẽ theo cái tâm Bồ Đề mà chết. Nếu mà có thể áp dụng được năm lực như vậy thì chắc chắn rằng là một khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ sinh vào một cái cõi tịnh độ. Nói chung khi tu theo pháp tu chuyển di thần thức, còn được gọi là cái pháp hô hoa, thì chúng ta tập để mà chuyển cái thần thức mình vào cái cõi tịnh độ. Tu như vậy, chưa chắc gì đến khi chết đi sẽ có thể sinh, sẽ có thể thật sự sinh được vào cái cõi tịnh độ. Nhưng mà nếu chúng ta tập tu theo cái năm lực này, áp dụng được năm lực này khi chết, thì chúng ta chắc chắn là sẽ được sinh vào cái cõi tịnh độ. Câu 4, câu chót ở cái phần 4 này nói rằng hãy nên thuần dưỡng. Thì thuần dưỡng ở đây bao gồm tất cả những gì Đức Phật đã làm, tất cả những cái phong thái, thái độ của Đức Phật khi mà Đức Phật nhập diệt. Thì khi chúng ta chết, chúng ta hãy chọn nằm theo cái tư thế của Đức Phật đã nằm khi Đức Phật nhập diệt. Có nghĩa là nằm nghiêng bên tay phải, bàn tay phải đặt dưới má bên phải, bàn tay trái để xuôi theo cái chân trái. Thì nếu như mà khi chúng ta chết và chúng ta chọn nằm theo cái tư thế này, thì tâm của chúng ta lúc đó sẽ nhớ nghĩ đến Đức Phật, nghĩ rằng là khi mà Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật đã nằm theo cái tư thế này, vì vậy bây giờ tôi nguyện cũng chọn nằm theo đúng như vậy. Thì nếu mà chúng ta chết với cái tâm nhớ nghĩ đến Đức Phật như vậy thì chắc chắn là sẽ không có sa vào ác đạo. Thì điều này cũng rất là quan trọng. Thì vị thông dịch tiếng Anh có nói thêm rằng cái tư thế nằm mà chúng ta nói đến lúc nãy được gọi là cái thế nằm sư tử. Thì nếu như mà chúng ta nằm theo cái tư thế này, tâm thì nghĩ đến Phật và cứ như vậy đi vào cái chết, thì chắc chắn là sẽ không rơi vào ác đạo. Tiếp theo, phần thứ 5 nói về tiêu chuẩn thuần tâm. Có nghĩa là bằng những cái tiêu chuẩn nào chúng ta có thể xác định được rằng tâm của mình đã được thuần luyện. Chánh văn ở đây nói như sau: phối hợp tất cả giáo pháp Phật dạy vào trong một niệm, phải nên chú trọng vào hai nhân chứng, liên tục giữ gìn nội tâm hoan hỷ. Nói phối hợp tất cả giáo pháp Phật dạy vào trong một niệm, thì ở đây tất cả những cái giáo pháp mà Đức Phật dạy cần phải thấy rằng, hoặc là giáo pháp Phật dạy là cái liều thuốc để trị cái tâm ngã ái, hoặc là cái liều thuốc dùng để trị cái tâm ngã chấp. Thì tất cả những cái giáo pháp đại thừa chủ yếu là nhắm vào cái tâm ngã ái, và những cái giáo pháp thanh văn thừa là chủ yếu nhắm vào cái tâm ngã chấp. Pháp tu của Đức Phật, hoặc là để nhắm vào đối trị với cái thái độ ái ngã, hoặc là để nhắm vào cái vô minh ngã chấp. Vì vậy khi mà chúng ta thấy cái lỗi lầm tai hại của cái tâm ái ngã, và thấy được cái lợi ích lớn lao của cái tâm biết mở ra thương lo cho người khác, thì khi đó chúng ta bước vào cái phương pháp chuyển tâm để mà diệt bỏ cái tâm ái ngã và mở cái tấm lòng biết thương lo cho người khác. Khi tu chuyển tâm như vậy, làm sao để có thể xét xem cái tâm mình có đã được thuần luyện hay chưa? Thì muốn xét điều này, chúng ta cần phải chú trọng vào hai nhân chứng. Hai nhân chứng nói ở đây đó là nhân chứng ở bên trong, tức là bản thân của chính mình, và nhân chứng của bên ngoài, đó là cái xét đoán của người khác. Nếu chúng ta tự xét tâm mình và thấy rằng là tâm mình đã thuần, đã không còn ái ngã, đã biết thương lo cho người khác, thì đây là có được một nhân chứng. Người khác, nếu như mà người khác cũng thấy được như vậy, cũng thấy rằng là cái tâm của mình đã rất là quân bình, đã rất là ổn định, đã rất là rộng rãi thương lo cho người khác và không có quan tâm đến bản thân, thì đây là có được cái nhân chứng thứ hai, đó là cái nhân chứng đến từ cái sự phán đoán của người khác. Thì chúng ta cần phối hợp đầy đủ cả hai nhân chứng bên ngoài và bên trong thì mới có thể nói rằng cái tâm của chúng ta đã thuần luyện. Còn nếu như mà chúng ta tự thấy mình tâm đã thuần nhưng người khác không thấy như vậy thì bấy nhiêu chưa đủ, hoặc là ngược lại, nếu như mà người khác đã thấy tâm chúng ta được thuần nhưng mà bản thân chúng ta tự xét thì thấy mình chưa được như vậy thì ở đây cũng không đủ, cần phải hội đủ tất cả hai nhân chứng bên ngoài và bên trong. Tiếp theo, chánh văn nói rằng liên tục giữ gìn nội tâm hoan hỷ. Thì điều này cũng giống như là đã nói ở trong cái phần liên quan đến tám cái mối bận tâm thế tục. Thì thông thường khi mà chúng ta gặp điều gì xấu, gặp chuyện đau khổ, gặp điều nghịch ý, chúng ta luôn cảm thấy bất an. Khi gặp được việc thuận ý thì lại cảm thấy thích thú, vui vẻ. Thì người tu theo pháp chuyển tâm không nên như vậy, lúc nào cũng nên giữ cho cái tâm được bình lặng, vui vẻ. Thì tu theo cái pháp tu và nhận mà có gặp việc nghịch ý, thì khi đó chúng ta thấy rằng là cái pháp tu của mình nó đã có kết quả, đã bắt đầu thực sự có cái khả năng nhận về khổ đau cho tất cả chúng sinh. Vì vậy hãy càng gặp cảnh khổ đau thì lại càng tinh tấn và hoan hỷ. Nếu nghĩ được như vậy thì trong bất cứ tình huống nào, cho dù là gặp chuyện vừa ý hay là gặp chuyện bất như ý, tâm của chúng ta luôn giữ được cái sự bình an vui vẻ, thì đây cũng là một cái thước đo cho thấy tâm đã được thuần. Pháp tu chuyển tâm trong Phật Pháp Đại Thừa này, nếu tu cho đúng cách thì người tu sẽ không còn có cái cảm giác khổ đau nữa. Bất kể là gặp tình huống như thế nào, cho dù là gặp chuyện vừa ý hay là không vừa ý, người tu cũng đều chỉ thấy vui, đều chỉ thấy hoan hỷ. Vì vậy mà các vị đạo sư trong dòng Kadampa có ví cái pháp tu chuyển tâm này giống như là một cái thành phố an vui và hỷ lạc. Khi mà bước vào cái thành phố này, chúng ta chỉ có cái niềm an lạc, không còn khổ đau. Tu theo pháp chuyển tâm này, cho dù là gặp bất cứ cái hoàn cảnh nào, chúng ta người tu cũng đều chỉ thấy một cái niềm an lạc. Trong khi đó cái tâm ái ngã là cội nguồn của tất cả mọi điều không tốt lành, tất cả mọi điềm dữ. Vì vậy mà ví cái tâm ái ngã như là một điềm bất tường. Tiếp theo, chánh văn nói rằng tiêu chuẩn xác định tâm đã thuần luyện là tâm quay đầu. Thì tâm quay đầu ở đây có nghĩa rằng là trước đây chúng ta luôn có cái thói quen chỉ biết lo cho bản thân của mình, chỉ chạy theo cái tâm ái ngã. Thì nay tu theo cái pháp chuyển tâm, tâm đã quay đầu, không còn chạy theo tâm ái ngã nữa, không còn chỉ thương lo cho bản thân của mình, mà biết quay về với cái tâm lo lắng, quan tâm đến cho chúng sinh. Tiếp theo, chánh văn nói rằng tâm thuần có 5 dấu hiệu cao cả. Thì 5 dấu hiệu cao cả ở đây, cái thứ nhất đó là khi mà cái tâm đã thuần luyện theo pháp tu chuyển tâm rồi, thì người tu sẽ có khả năng gánh vác cho chúng sinh, có được cái khả năng phụng sự vì lợi ích của chúng sinh. Thì cái dấu hiệu cao cả thứ nhất đó là có được cái khả năng chịu đựng khổ nhọc lớn lao để gánh vác chúng sinh. Khi mà người tu có được cái khả năng vì người khác mà quên chính bản thân của mình, thì như vậy người tu sẽ trở thành bậc thượng nhân hướng về thượng pháp, thành một bậc Bồ Tát Đại Thừa. Thì đây là điều cao cả thứ hai. Khi người tu đã trở thành một vị Bồ Tát thì lúc đó có ai nổi sân với mình thì mình cũng không có nổi sân hận trả lại. Nếu có ai chơi xấu mình thì mình cũng không có cái tâm lý trả đũa. Vì như vậy mà nói rằng bậc tu theo cái pháp chuyển tâm thì có được cái đức hạnh cao cả. Người tu pháp chuyển tâm còn được gọi là bậc hộ trì giới luật, bậc vĩ đại hộ trì giới luật. Đó là vì Phật dạy bất cứ giới luật nào thì người tu theo pháp chuyển tâm cũng đều có thể giữ gìn được trọn vẹn, không phá phạm một cái giới hạnh nào cả. Vì vậy mà gọi là bậc đại hộ trì của giới luật. Vì cái pháp tu chuyển tâm này là tinh túy của Pháp Đại Thừa, cho nên khi mà chúng ta hành thiền trong cái pháp tu chuyển tâm thì được gọi là bậc đại hành giả, đại du giả, tu pháp đại thừa. Thì đây là cái dấu hiệu cao cả thứ năm. Chánh văn câu tiếp theo nói rằng cho dù tán tâm vẫn luôn tự chủ. Thì khi chúng ta tu theo cái pháp tu chuyển tâm này, nếu như mà lúc mà chúng ta chú tâm thì biết nghĩ đến người khác mà quên cái lợi ích cá nhân của mình, nhưng mà khi tâm sao lãng, khi không chú tâm thì lại rơi vào cái tâm lý chấp ngã, cái tâm ái ngã. Nếu là như vậy thì tâm chưa có được thuần luyện, chưa thể gọi là tâm đã thuần luyện. Phải khi nào mà bất kể rằng chúng ta đang chú tâm hay là không chú tâm, cho dù có sao lãng thì cái tâm cũng một cách rất là tự nhiên luôn lo lắng cho người khác và quên chính bản thân của mình. Có được như vậy thì mới gọi là cái tâm đã được thuần luyện. Thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn để mà chúng ta xét xem cái tâm của mình có đã được thuần luyện hay chưa. Vừa rồi chúng ta mới xem xong phần số 5 nói về những cái tiêu chuẩn thuần tâm. Tiếp theo chúng ta bước qua phần số 6 nói về những hạnh nguyện của pháp tu chuyển tâm. Thì những cái hạnh nguyện này là để giúp cho người tu pháp chuyển tâm có thể giữ cái pháp tu của mình không bị thoái chuyển, mà có thể càng lúc càng tăng trưởng. Chánh văn nói, đã nguyện chuyển tâm thì đừng đi ngược với pháp tu này. Khi chúng ta tu pháp chuyển tâm có những cái lời mà mình đã phát nguyện là sẽ làm theo, thì những điều nào chúng ta đã phát nguyện thì cần phải giữ cho thật chặt chẽ. Một trong những điều này đó là không được đi khoe khoang với người khác mình là người đang tu pháp chuyển tâm. Nếu tu cái pháp này mà không có lặng lẽ tu, đi khoe khoang với tất cả mọi người, thì làm như vậy là phá mất cái giới của mình. Một trong những điều đó là chúng ta không được khoe khoang rằng mình là người đang tu pháp chuyển tâm. Nếu tu pháp chuyển tâm mà đi khoe khoang với tất cả mọi người mình đang tu như vậy, thì làm như vậy sẽ phá cái giới của mình. Thì trong quá khứ đã từng thấy có những người tự xưng mình là bậc đạo sư, cho rằng mình đã có bồ đề tâm, vì vậy mà có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả việc phá giới. Thì phải biết rằng là khi mà có một người nói như vậy thì chính người đó đã phá cái giới Bồ Tát của mình. Chúng ta cần phải biết rõ cái điều này. Tiếp theo, chánh văn nói rằng đừng nên khinh xuất trong khi tu tập. Thì nếu như mà chúng ta tu cái pháp tu chuyển tâm và tự xưng mình là người tu pháp chuyển tâm cho nên không sợ khổ đau, vì lý do đó tất cả những cái loài tà ma ác quỷ hay là quỷ thần không thể nào hại đến chúng ta được, và vì vậy mà không có ngại khổ đau cho bản thân của mình, cũng không quan tâm đến khổ đau của người khác, đi làm những cái điều khinh suất như là khuấy động nước, chặt cây, đào đất, vân vân. Thì trong trong nước hay là trong cây hay là trong trong đất có những cái chúng sinh không phải người sống ở trong đó. Nếu mà chúng ta làm những việc làm khinh suất như vậy sẽ làm quấy động đến họ và sẽ tạo cái khổ đau lớn lao cho những cái chúng sinh sống ở nơi đó. Khi mà chúng ta quấy động đến cái sự an lành của họ, tạo khổ đau lớn cho họ, thì chính họ cũng có thể phản trả và tạo những cái điều khổ đau lớn lao đến cho bản thân của chúng ta. Nếu như mà lấy cái danh nghĩa tu theo cái pháp chuyển tâm để không có lý gì đến khổ đau của bản thân của chính mình và khổ đau của những cái chúng sinh khác, làm những việc làm khinh suất như vậy thì không nên làm. Đây là điều nói trong cái phần câu số 2 là đừng nên khinh suất trong khi tu tập. Tiếp theo, chánh văn nói, đừng nên thiên vị, hãy luyện tâm với cả ba điểm chính. Ở đây không nên thiên vị có nghĩa là chúng ta khi mà tu cái pháp bình đẳng mình và người, cái pháp hoán chuyển ngã tha, thì nếu như mà chúng ta chỉ có thể tu cái pháp này đối với những cái người thân, đối với những người mình thương quý, còn đối với kẻ xa lạ hay đối với kẻ thù mà không có khả năng để tu cái pháp này thì như vậy là không được. Vì vậy chúng ta cần phải không giữ cái lòng thiên vị, phải luyện tâm đồng đều đối với cả ba loại người là người thân, kẻ thù và kẻ xa lạ. Hạnh nguyện tiếp theo, chánh văn nói rằng hãy chuyển tâm thức nhưng cách cư xử phải giữ tự nhiên. Ở đây chúng ta thấy rằng lúc trước thái độ của mình là chỉ biết quan tâm lo lắng đến cho cá nhân của mình mà thôi, chỉ mong cầu cho hạnh phúc của bản thân của mình, trong khi đó không có để ý lo lắng gì cho người khác. Thì bây giờ chúng ta biết quan tâm đến cái hạnh phúc của người khác và không có để ý nhiều đến cá nhân của mình, thì đây chính là cái được gọi là hãy chuyển tâm thức. Đây là cái nội dung của pháp tu này. Nhưng mà những điều này là những gì xảy ra ở bên trong của chúng ta, ở trong nội tâm của chúng ta. Còn cái thái độ bên ngoài thì phải giữ cho thật tự nhiên, không nên làm bộ tỏ ra rằng tôi là người quan tâm lo lắng cho người khác, tôi là người không có để ý đến bản thân của mình, rồi từ đó mà phát sinh ra đủ mọi hành động, đủ mọi việc làm kỳ quái. Thì đây là điều không nên. Chúng ta chỉ nên giữ cái pháp tu này ở phía bên trong của mình, ở trong tâm của mình, chứ không nên tỏ ra ở nơi cái thái độ bên ngoài. Cho dù là chúng ta đã thật sự chuyển tâm chăng nữa, đã thật sự biết mở cái tâm ra chỉ lo lắng đến cho người khác và không có quan tâm đến hạnh phúc cá nhân của mình, cho dù là như vậy, nếu như mà chúng ta đem điều này ra nói với người khác thì chính cái sự nói ra như vậy sẽ tạo rất là nhiều chướng ngại cho cái bước đường tu tập của chúng ta. Hạnh nguyện tiếp theo là đừng nhìn lỗi người. Nếu như mà chúng ta cố nhìn vào cái lỗi của người khác, thì làm như vậy là phá hủy cái pháp tu phát tâm bồ đề của mình, tạo cái sự gây tai hại đến cho người khác, và cũng là phá cái giới Bồ Tát. Nếu như mà chúng ta muốn tìm lỗi thì sẽ thấy lỗi ngay chính cả nơi Đức Phật. Vì vậy mà tốt hơn là đừng có tìm lỗi người, mà phải tìm cái những cái đức tính, những cái điều tốt ở nơi người khác. Trong tâm thức của mình, khi mà cái phiền não nào nó dấy lên mạnh mẽ, thì chúng ta cần phải áp dụng cái liều thuốc đối trị tương đương để mà phá hủy cái phiền não đó. Ví dụ như nếu như mà chúng ta có một cái khuynh hướng muốn sát sinh, thì phải áp dụng cái liều thuốc đối trị, đó là nghĩ đến những cái hậu quả tai hại của sự sát sinh, những cái hậu quả mà chúng ta sẽ phải chịu ở ngay trong đời này hay ở những cái kiếp về sau. Thì làm như vậy sẽ khiến cho cái tâm muốn sát sinh nó sẽ giảm thiểu sức mạnh và sẽ tan biến đi. Thì đối với những cái phiền não khác như là sân hận, như là tham luyến cũng đều như vậy. Khi mà dấy lên ở trong tâm thì chúng ta cần phải ngay tức khắc áp dụng liều thuốc đối trị. Lý do mà chúng ta tu theo cái pháp tu chuyển tâm này, đó là vì chúng ta có cái tâm nguyện muốn cho người khác được an vui và hạnh phúc. Vì vậy, chúng không bao giờ nên hành trì cái pháp tu chuyển tâm này vì cái lợi ích của cá nhân, phải luôn luôn vì lợi ích của người khác, vì cái tâm nguyện muốn người khác được vui mà hành trì cái pháp tu chuyển tâm. Câu tiếp theo là thức ăn có độc, hãy tránh đừng ăn. Thì trong pháp tu chuyển tâm này, cái được gọi là thức ăn có độc, đó chính là cái tâm ái ngã, là chạy theo tám mối bận tâm thế tục. Khi chúng ta tu pháp tu này với cái tâm ái ngã, với cái tâm cầu hạnh phúc lợi lạc cho cá nhân của chính mình, thì cũng giống như là ăn thức ăn nhưng mà có lẫn chất độc. Chúng ta cần phải lưu ý không bao giờ nên nhắm đến cái lợi ích của cá nhân để mà tu cái pháp tu này. Tiếp theo là tấm lòng trung thành đặt không đúng chỗ thì đừng nên giữ. Thì ở đây muốn nói đến cái tấm lòng trung thành đặt vào nơi vọng tâm phiền não. Nếu như mà vọng tâm phiền não vừa mới dấy lên, chúng ta chặn đứng ngay tức thì sẽ rất dễ để mà đối trị với vọng tâm phiền não. Còn nếu giữ tấm lòng trung thành với vọng tâm phiền não, cứ chạy theo vọng tâm và phiền não, thì sẽ càng lúc càng khó lòng có thể dứt bỏ cái vọng tâm phiền não này hơn. Tiếp theo là lời nói mai mỉa đừng nên thốt ra. Thì những cái lời mà dùng để mỉa mai, để khinh thị xem thường người khác thì chúng ta cần tránh, không bao giờ nên nói ra. Đừng nên rình rập, đừng có cái ý nghĩ rằng là bây giờ nó hại mình như vậy thì mình hãy chờ dịp, đến cái lúc nào có thể thì mình sẽ trả đũa để phản công. Đừng nên giữ cái tâm lý rình rập như vậy. Điểm yếu chí mạng đừng nên đánh vào. Có nghĩa là đừng có bao giờ nên nghĩ, lấy ví dụ như là nghĩ là nếu như mà tôi nói cái lời này thì sẽ làm cho cái người mà tôi ghét đó cảm thấy thật là khó chịu. Thì đừng bao giờ giữ những cái tâm lý độc hại như vậy. Tiếp theo là đừng ép trâu thường, gánh vác lực tải của loài trâu núi. Thì ở đây có nghĩa rằng là cái sức mạnh, cái năng lực mình có trong tâm của mình, đừng có bắt người khác phải có cùng một cái năng lực giống như vậy. Tiếp theo là đừng nên lạm dụng pháp tu của mình. Thì nếu như mà chúng ta thực hành cái pháp tu chuyển tâm này để nhắm vào cái mục tiêu, ví dụ như là để chữa bệnh cho mình, để mang những lợi ích lại cho mình, thì đây chính là cái thái độ lạm dụng cái pháp tu. Cái pháp tu chuyển tâm này, mục tiêu duy nhất là để mang lại hạnh phúc và an lạc cho người khác. Nếu như mà chúng ta nhắm vào với hạnh phúc và an lạc cho cá nhân của mình, thì như vậy là lạm dụng cái pháp tu. Ví dụ như chúng ta tu cái pháp tu này để hàng phục tà ma, để thỏa mãn 8 cái mối bận tâm thế tục của mình, để đi làm lễ tịnh hóa nhà người khác, để mà nhận của cúng dường, thì tất cả những cái việc làm này đều là lạm dụng cái pháp tu của mình, cần phải tránh. Tiếp theo là đừng nên dốc sức vào việc ganh đua. Thì ở đây nếu như mà chúng ta nỗ lực để mà cố gắng đạt lấy sự quan tâm, chú ý của người khác, hay là để dành một chút danh, một chút lợi, thì tất cả những điều này không bao giờ nên đổ sức ra để mà tranh đua giành lấy cả. Khi tu cái pháp chuyển tâm thì cần phải tránh tất cả những sự tranh đua trước những cái mối bận tâm thế tục như vậy. Câu tiếp theo là chư thiên thiện thần đừng biến tất cả thành loài ác ma. Thì chư thiên thiện thần là những vị chuyên hộ trì cho cái niềm an lạc và hạnh phúc của chúng sinh, còn các loài ác ma ngược lại mang đến sự bất hạnh. Chúng ta cần phải thấy là cái pháp tu chuyển tâm là dùng để thuần luyện cái tâm của mình để có thể hóa giải được tâm lý ái ngã. Nếu như mà chúng ta vận dụng cái pháp tu này, dùng cái pháp tu này để mà hỗ trợ và phát huy cho cái tâm ái ngã, thì làm như vậy là chúng ta đã biến chư thiên thiện thần thành loài ác ma. Chúng ta cần phải quan tâm để cho cái tâm lý ái ngã không bao giờ có cơ hội dấy lên. Và tiếp theo là đừng lấy khổ người làm hạnh phúc mình. Thì như chúng ta đã biết, cái pháp tu chuyển tâm này mục tiêu chính là để mang lại bình an và lợi lạc cho người khác. Vì vậy, nếu như mà chúng ta lấy khổ của người khác để làm hạnh phúc của mình là đã hoàn toàn đi ngược với cái pháp tu này rồi. Vì vậy, nếu muốn giữ gìn cái pháp tu chuyển tâm này thì phải dứt khoát đừng bao giờ lấy cái khổ của người khác để làm hạnh phúc cho mình. Vừa rồi là 18 cái hạnh nguyện của pháp tu luyện tâm. Tiếp theo sẽ nói, chánh văn sẽ nói đến cái phần những cái lời huấn dụ để luyện tâm, những cái giới luật để có thể giữ gìn pháp luyện tâm. Thì thứ nhất là mọi pháp du già phải tu như một. Ở đây khi chúng ta tu theo cái pháp tu chuyển tâm, bất kể là chúng ta đang làm việc gì, hoặc là đang ăn, hoặc là uống, hoặc là đi ngủ, hoặc là nói chuyện, thì tất cả những gì mà chúng ta làm đều phải là cái phương pháp hành trì, pháp tu chuyển tâm. Làm bất cứ điều gì cũng phải phối hợp với cái pháp tu chuyển tâm này. Vì vậy mà nói mọi pháp du già phải tu như một. Thì làm cách nào có thể phối hợp tất cả mọi hành động việc làm của mình trong ngày thành cái pháp tu chuyển tâm này? Thì lấy ví dụ như là khi chúng ta ăn, chúng ta có thể nghĩ rằng là mình ăn như vậy là để nuôi tất cả các loài trùng sống trong thân thể của mình. Hoặc là chúng ta cũng có thể nghĩ rằng tôi cần cái thân này là để lo lắng phụng sự cho người khác, vì vậy mà tôi ăn. Thì đó là nói ví dụ về cái việc ăn. Thì trong tất cả những cái việc làm hành động khác, chúng ta có thể chuyển cái tâm thức của mình như vậy để hướng về cái tâm vì lợi lạc của người khác. Tiếp theo là tất cả lỗi lầm đều dùng một cách để mà hoán cải. Tất cả những lỗi lầm mà chúng ta có thể gặp phải, tất cả những việc tốt, việc xấu xảy ra cho chúng ta, kể cả việc bị tà ma ám hại, thì bất kể là chướng ngại gì, bất kể là việc gì xảy ra, chúng ta đều áp dụng cái pháp tu chuyển tâm để mà đối trị, để mà hàng phục. Nếu như mà khi gặp việc cần hàng phục, chúng ta lại đi chọn một cái phương pháp khác, thì làm như vậy là đi ngược với cái pháp tu chuyển tâm này. Tiếp theo là có hai pháp hành khởi đầu kết thúc. Thì hai pháp hành khởi đầu và kết thúc này, đó chính là cái sự phát nguyện động cơ trước khi mà chúng ta bắt đầu công phu hành trì. Và sau đó khi kết thúc, chúng ta cần phải hồi hướng công đức. Thì hai cái việc làm phát nguyện và hồi hướng này có thể nói là quan trọng hơn cả ngay chính nội dung của cái pháp hành trì. Nếu chúng ta thực hành cái pháp tu của mình rất là tốt, nhưng mà cái phát nguyện lúc ban đầu không tốt, thì trọn vẹn cái pháp hành trì của mình cũng trở thành không tốt. Đồng thời, nếu như mà chúng ta thực hành cái pháp hành trì rất là tốt, nhưng mà nếu chỉ hồi hướng về cho hạnh phúc an lạc của đời này, thì bất kể là chúng ta hành trì giỏi như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể trở thành cái nhân để đạt được cái quả hạnh phúc trong đời này mà thôi. Vì vậy, chúng ta cần phải quan tâm để giữ hai cái pháp hành lúc khởi đầu và lúc kết thúc, tức là lúc phát nguyện và lúc hồi hướng công đức cho thật là kỹ lưỡng. Tiếp theo là bất kể thế nào nhẫn với cả hai. Thì như đã nói, bất kể là chúng ta gặp việc vui hay việc buồn, gặp việc thành công hay là thất bại, thuận ý hay là trái ý, thì bất kể là ở trong trạng huống nào, chúng ta cần phải vận dụng cái hoàn cảnh hiện tại để làm cơ hội để mà tu cái pháp tu chuyển tâm. Tiếp theo là giữ gìn cả hai như giữ sinh mạng. Thì ở đây cả hai điều mà cần giữ đó là những cái hạnh nguyện và những cái giới luật của pháp tu chuyển tâm. Cái pháp tu chuyển tâm này chúng ta thành tựu được bao nhiêu đều nhờ vào cái khả năng giữ gìn những cái hạnh nguyện và giới luật của pháp tu chuyển tâm. Vì lý do đó mà phải quý cái hạnh nguyện và và cái giới luật này như là giữ gìn sinh mạng của mình, vì cái pháp tu chuyển tâm của mình có thành tựu được hay không đều tùy ở cái sự giữ gìn này. Tiếp theo là luyện trong ba khó. Thì ba cái sự khó khăn ở đây là đều đối với cái tâm ái ngã. Tâm ái ngã khi mà dấy lên sẽ rất khó để mà có thể nhận diện được. Tiếp theo cũng sẽ rất khó để mà có thể áp dụng cái biện pháp đối trị với cái tâm ái ngã. Và rồi cho dù có đối trị thì cũng phải rất là khó khăn mới có thể tận diệt được cái tâm ái ngã. Thì ba cái điều này vô cùng khó khăn. Tuy vậy chúng ta không nên nản chí mà cần phải vận dụng nỗ lực cố gắng để có thể nhận diện, đối trị và tận diệt cái tâm ái ngã. Tâm Bồ Đề có thể phát sinh được ở trong tâm thức của mình hay không là tùy vào ba cái nhân tố chính, ba cái yếu tố chính. Chánh văn nói rằng cần phải truy tìm ba cái nhân, thì ba nhân ở đây thứ nhất đó là cái bậc chân sư, thứ hai là cái tâm phù hợp với cái công phu tu tập, và thứ ba là có những cái phương tiện để sinh sống. Thì ba cái nhân tố này là vô cùng cần thiết để tâm Bồ Đề có thể phát sinh. Tiếp theo là giữ ba yếu tố đừng để thoái chuyển. Thì khi chúng ta tu cái pháp tu chuyển tâm, tất cả mọi thành tựu đều đến từ cái bậc thiện tri thức, đến từ bậc đại đạo sư của mình. Vì vậy, điều thứ nhất, yếu tố thứ nhất cần phải giữ không để thoái chuyển, đó là cái tấm lòng kính ngưỡng nơi đấng đạo sư, nơi bậc thiện tri thức của mình. Thứ hai là mọi thành tựu đều có được nhờ cái nỗ lực cố gắng của bản thân mình. Vì vậy, chúng ta luôn giữ cái lòng hoan hỷ tinh tấn tu tập, đừng để cho cái yếu tố này thoái chuyển. Tiếp theo là mọi thành tựu đều tùy thuộc vào cái khả năng tỉnh giác, cái ý thức của mình trước ba cái cửa thân, khẩu và ý của mình cần phải giữ gìn cho nghiêm ngặt. Đây là yếu tố thứ ba cần phải giữ không được để cho thoái chuyển. Tiếp theo là giữ ba sở hữu đừng để lìa xa. Thì ba sở hữu ở đây là thân, khẩu và ý. Cần phải giữ ba cái cửa thân, khẩu và ý, không bao giờ lìa xa pháp tu chuyển tâm, lấy cái thân mình để lạy Phật, lấy cái khẩu của mình để mà tụng chú, đọc những lời khẩn nguyện, thỉnh nguyện, và giữ cái ý của mình gần với tâm Bồ Đề. Thì chúng ta cần phải vận dụng cả ba cửa thân miệng ý, giữ gìn ngay trong cái pháp chuyển tâm, không bao giờ để lìa xa. Tiếp theo là giữ tâm bình đẳng, đừng tùy đối cảnh. Chúng ta đã thấy rằng tu cái pháp tu chuyển tâm này, chúng ta cần phải giữ cái tâm của mình cho thật bình đẳng. Bất kể là đối với người thân, kẻ thù hay là kẻ xa lạ, chúng ta đều có cái khả năng hành trì cái pháp tu hoán chuyển ngã tha, cái pháp cho và nhận. Nếu như mà chúng ta tự thấy rằng mình không thể cho và nhận trước một người đặc biệt nào đó, không thể thực hành cái pháp hoán chuyển ngã tha với một người nào đó, thì chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến cái người đó để mà nỗ lực tu hành nhiều hơn, dốc sức nhiều hơn để có thể hành trì được cái pháp tu hoán chuyển ngã tha này đối với những người mà chúng ta cảm thấy khó khăn. Thì lúc nãy chúng ta đã có nhắc đến những cái hoàn cảnh thuận tiện để cho chúng ta có thể tu hành được, ví dụ như là phương tiện sinh sống, có áo quần, thực phẩm, vân vân. Thì ở đây được nhắc nhở thêm rằng cho dù không có đầy đủ phương tiện sinh sống thì chúng ta cũng cần phải giữ cái pháp hành trì của mình, chứ không phải rằng khi nào đầy đủ thì mới tu, còn đến khi thiếu thốn thì bỏ, không tu nữa. Không phải là như vậy. Bất kể trong tình huống như thế nào, đầy đủ hay là thiếu thốn, chúng ta vẫn kiên định ở trong cái pháp tu của mình. Tu theo cái pháp tu chuyển tâm thì chúng ta không bao giờ nên hướng về cái lợi ích của đời này hay là đời sau, mà phải luôn hướng về lợi ích tối thượng của quả vị Phật cho khắp cả chúng sinh. Và để có thể làm được như vậy thì chúng ta cần phải bước theo con đường văn tư và tu, tức là nghe pháp, tư duy suy nghĩ và thiền quán tu tập. Thì trong ba cái bước này, quan trọng nhất vẫn là pháp tu. Thì ở đây nói tu là tu cái pháp tu chuyển tâm. Thì như chúng ta có đã nghe qua rằng khi mà tu pháp lâm rim thì cần phải dồn hết sức tu vào nơi cái pháp lâm rim. Thì ở đây cái pháp tu chuyển tâm được nhấn mạnh. Chúng ta vừa xem qua phần hãy nên dấn thân tu ngay tức thì. Và bây giờ chúng ta xem tiếp đến câu đừng nên áp dụng cái thấy sai lệch. Thì ở đây cái gọi là cái thấy sai lệch được ứng vào với những cái việc kiên trì chịu đựng mà đặt sai chỗ. Ví dụ như chúng ta chịu khó, kiên trì chịu đựng được những cái việc làm trong cõi thế tục, nhưng mà khi nói đến pháp tu Phật Pháp, nói đến pháp tu chuyển tâm, thì chúng ta lại không chịu khó, chúng ta không có được cái chí kiên trì. Đây là cái thấy sai lệch. Hoặc nếu như mà chúng ta cảm thấy thích thú khi làm những cái việc làm trong cõi thế tục, nhưng đối với những cái pháp tu chuyển tâm, đối với Phật Pháp thì lại không cảm thấy thích thú. Tất cả những điều này được gọi là cái thấy sai lệch. Ngoài ra, nếu như mà đối với những người tạo nhiều ác nghiệp, đối với những người gây hại lớn lao cho người khác, mà chúng ta không mở cái lòng từ bi đối với họ, ngược lại chỉ biết mở lòng từ bi đối với những người đã tu theo Phật Pháp, luôn luôn hướng tâm về Phật Pháp, thì như vậy gọi là cái sự cái lòng từ bi đặt sai chỗ. Rồi đối với những người mà mình thương yêu, thay vì đưa họ về với Phật Pháp, cho họ cái nhân để giải thoát luân hồi, đạt nguồn an lạc tối thượng, thì mình lại chỉ quan tâm lo cho họ có được một chút an vui lợi lạc nhất thời ở ngay trong cái kiếp hiện tiền này. Thì cái lòng thương yêu như vậy cũng được gọi là cái lòng thương yêu đặt sai chỗ. Nếu như mà tâm nguyện của chúng ta, ước nguyện của chúng ta không phải là hướng về Phật Pháp, mà là hướng về những cái chuyện tầm thường thế tục, thì như vậy được gọi là cái ước nguyện, cái tâm nguyện đặt sai chỗ. Khi chúng ta tùy hỷ, nếu như mà chúng ta không tùy hỷ theo những cái thiện đức, theo những cái điều thuận với chánh pháp, ngược lại đối với những người nhiều quyền năng thì chúng ta lại cảm thấy tùy hỷ vui vẻ, thì như vậy cũng được gọi là cái sự tùy hỷ đặt sai chỗ. Tiếp theo, giới thứ 16 nói rằng đừng nên tu tập rời rạc tùy hứng. Khi tu cái pháp tu chuyển tâm này, chúng ta cần phải tu cho thật đều đặn. Nếu như mà có những lúc chúng ta nhiều cảm hứng, tu tập thật hăng say, nhưng rồi có những lúc ngừng ngang phế bỏ, thì làm như vậy, khi mà chúng ta tu tập thì có được bao nhiêu tiến bộ, thì cái lúc mà chúng ta ngừng ngang, những cái lúc mà chúng ta ngưng không tu tập nữa, thì được bao nhiêu tiến bộ sẽ đánh mất tất cả, pháp tu sẽ suy thoái rất nhanh. Vì lý do này mà chúng ta cần phải tu tập cho thật là chuyên cần và đều đặn. Tiếp theo là tu không chuồn bước, thì ở đây không phải chỉ là nói miệng mà còn phải thực hành. Sau đó là tầm tư quán sát. Thì bất cứ là pháp tu gì mà chúng ta đang tu và đang học thì cũng cần phải vận dụng cái lý trí của mình để mà phân tích, để mà quán sát cho thật kỹ lưỡng. Chúng ta vừa xem qua cái phần cởi thoát là nhờ tầm tư quán sát. Tiếp theo là đừng nên khoe khoang. Thì khi chúng ta tu cái pháp tu chuyển tâm này, đó chỉ là vì lợi lạc của người khác, chỉ là vì chúng ta có cái ước nguyện và đã phát cái thệ nguyện là sẽ vì chúng sinh mà ra sức. Vì vậy, bất kể là làm được chuyện gì trong khi tu cái pháp tu này thì cũng không có gì đáng để cho mình khoe khoang cả. Chỉ là mình đang giữ cái lời thệ của mình mà thôi. Tiếp theo nữa là đừng nên nóng tính. Thì khi tu chắc chắn là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều chướng ngại và khó khăn. Thì khi chướng ngại và khó khăn xảy đến như vậy, đừng nóng nảy, hãy kiên nhẫn, đừng có chán bỏ cái pháp tu của mình. Tiếp theo là đừng chống thay đổi. Thì ở đây cũng giống như là lúc nãy nói đừng có rời rạc, đừng có tu rời rạc khi có khi không. Cần phải giữ cái công phu tu hành của mình cho thật đều đặn. Lý do để mà chúng ta tu cái pháp tu chuyển tâm này, đó là để điều phục cái tâm thức của mình, điều phục cái tâm của chính mình. Vì vậy, chúng ta không bao giờ tu cái pháp tu này là để cho người khác tỏ cái lòng biết ơn đối với mình. Nếu như chúng ta tu và chờ đợi là mình tu như vậy thì người khác sẽ khen mình, sẽ thích mình, sẽ kính phục mình. Thì nếu như mà có cái sự chờ đợi như vậy khi mà tu cái pháp chuyển tâm, thì đó là chúng ta đã rơi vào 8 cái mối bận tâm thế tục, và như vậy thì đã rơi vào cái tâm ái ngã và đi ngược với cái pháp tu của mình. Đến đây là chấm dứt pháp tu 7 điểm luyện tâm. Pháp tu này thầy đã truyền thọ lại cho quý vị. Bài pháp này chấm dứt với câu kệ của thầy Sekawa, bậc thầy khéo léo thiện xảo trong pháp tu tâm Bồ Đề. Vì ước nguyện nhiều trăm vạn nhánh của tôi, mà tôi phải chịu biết bao lời sỉ nhục đớn đau. Thế nhưng tôi nay đã nhận được lời khai thị để thuần phục vọng tâm chấp ngã, cho dù có phải chết, cũng chẳng hối tiếc nào. Thì Ngài Sekawa là tác giả của pháp tu bảy điểm luyện tâm này. Từ nhỏ, Ngài đã bắt đầu pháp tu chuyển tâm, đã xả bỏ lòng ái ngã, không còn ham danh tham vọng, không còn mướn theo lời khen chê của thế gian, và Ngài đã được đạt được tâm Bồ Đề. Vì lý do đó mà cuối bài kệ, Ngài nói rằng, cho dù có phải chết, cũng chẳng hối tiếc nào. Vừa rồi, Thầy Chöden Rinpoche đọc lời cuối của bài giảng Bảy điểm luyện tâm. Chánh văn Bảy điểm luyện tâm có nhiều bản khác nhau. Ở đây, Thầy Chöden Rinpoche chọn chánh văn do Ngài Pabungka Rinpoche biên tập dựa theo lời giảng của Lama Tông Khách Ba. Vì thâu âm bị cắt mất phần chót, cho nên ở đây xin dựa vào lời của Ngài Pabungka Rinpoche viết lời tựa cho bài chánh văn Bảy điểm luyện tâm này để nói về xứ biên tập của bài chánh văn mà chúng ta vừa mới tu học. Ngài Pabungka Rinpoche nói như sau. Trong hệ luận văn dòng cựu và tân Kadampa, có nhiều bản chánh văn và luận giải của pháp tu bảy điểm luyện tâm. So sánh lại, thấy có nhiều khác biệt lớn lao giữa thứ tự các dòng và giữa số chữ mỗi dòng. Khi giảng pháp, nhiều lúc lại không thể phối hợp chánh văn vào với tiêu đề. Nhiều bản còn thêm những câu lạ vào chánh văn. Vì lý do này, từ bao lâu nay, tôi, tức là Pabungka Rinpoche, cứ nghĩ phải nên so sánh đối chiếu với các bản chánh văn trong luyện tâm như ý mặt trời, tâm nghiêm, trang nghiêm tâm ý lúc xăng và tinh túy cam lồ, soạn một bản chánh văn dùng làm định bản. Đến năm 1935, năm Mộc Hợi, tại Chamdo Champalin, khi thuyết giảng bài pháp Lâm Rim là bài pháp Bồ Đề Đạo Thứ Luận, thì Ngài Lâm Rimpa Punchok Pantin, một hành giả với tâm duyên nhất, đã mang một chiếc khăn và phẩm vật cúng dường đến thỉnh tôi làm việc này. Vì vậy, sau khi thận trọng tham khảo với nhiều bản chánh văn và luận giải, tôi đã biên soạn bài pháp này cùng với tiêu đề bổ sung. Bài giảng của Thầy Chöden Rinpoche kết thúc ở đây.